Âm nhân tế, chương 190, 190, M binh và quỷ binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Thanh hỏi ta, ta thấp giọng nói với hắn. Ba ta bên kia đã dặn dò qua. Âm binh là biết mấy hắc bào đạo sĩ của bọn họ. Cũng không phải bọn họ bị vây quanh không ra được, mà là ân đến nước bọn họ cố ý lưu lại. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy chúng ta thắng thật sự quá thuận lợi sao? Hà Thanh sờ sờ cái râu quai nón của mình. Suy nghĩ một chút. Nói. Hình như thật sự là như vậy à. Bất quá. Có thiên la địa võng do ba cậu bày ra. Bọn họ những người này cũng nhảy nhót không nổi à. Không phải bọn họ. Là những người sau lưng Hồ Tiên Lâu. Chúng nó vẫn không có hiện thân. Ta nói. Cảm giác việc này thật sự là kỳ quái. Đều đến loại thời điểm này. Bọn họ chẳng lẽ còn không động thủ sao? Hà Thanh đăm chiêu gật đầu. Ta nhìn ba ta một cái. Hắn khẳng định cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Nhưng trong Hồ Tiên Lâu thủy chung đều không có động tĩnh gì. Cứ như vậy đợi hơn 10 phút. Vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì. Hà Thanh trực tiếp nói. Tiểu tử kia, ta xem các ngươi có phải suy nghĩ nhiều hay không? Không chừng Hồ Tiên Lâu này không phức tạp như các ngươi nghĩ đâu. Hồ Ngọc Lan đi tới. Nàng nói. Không. Bằng không đám hồ tử tinh âm sơn năm đó cũng không có khả năng cướp đi Hồ Tiên Miếu. Lúc này. Ta đột nhiên nghĩ đến một hắc y nhân. Chính là lần đấu giá cuối cùng. Trực tiếp ra 100 người đấu giá. Mấy lần trước. Hắn cũng trắng trợn tham dự. Nhưng mà. Cuối cùng cũng không có đạt được thắng lợi đấu giá. Ta luôn cảm giác người kia không thích hợp lắm. Lúc này nghĩ đến, liền đại khái liếc mắt vài lần. Quả nhiên, người này cũng không ở trong vòng vây của âm binh. Phải biết rằng, vừa rồi những âm binh kia chính là phô thiên cái địa vây quanh tới đây. Ở trong đại sảnh này, bất kể là âm gian hay là dương gian, ai cũng chạy không được. Nhưng dưới tình huống như vậy, người kia lại có thể chạy thoát. Ta đã nhìn kỹ hơn một lúc, ngoại trừ người đàn ông này. Người lúc trước từng đấu giá với ta, ta đều có một ít ấn tượng. Theo lý thuyết bọn họ khẳng định cũng đều ở chỗ này. Thế nhưng, có mấy người có thể nhìn thấy. Thế nhưng cũng có mấy người không thấy ở chỗ này. Nhìn ra những điều này, ta đến bên cạnh cha ta và thì thầm với ông về tình hình. Hắn cũng chỉ gật đầu, cũng không có nói cái gì. Sau khi toàn bộ những người trong Hồ Tiên Lâu đều bị khống chế xuống, ba ta liền ý bảo những âm binh kia lấy ra dây xích bằng đồng, đem những người này tất cả đều khóa lại. Những người này tham gia giao dịch dương thọ trong thời gian dài, đã vi phạm nghiêm trọng âm luật âm, cần áp giải âm gian trị tội. Gần 10 phút sau, Tiểu Điềm và Lâm Mạn Mạn hiện tại còn chưa tỉnh lại. Hồ Ngọc Lan tìm một cái kiệu màu đen, khiêng hai người bọn họ. Sau đó, chúng ta liền mang theo những âm phạm này, hướng Hồ Tiên Lâu bên ngoài đi tới. Cho dù là những âm binh thủ vệ bên ngoài Hồ Tiên Lâu đều rất tốt, cũng không có xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ, trong những người này mất tích chỉ là chạy trốn mà thôi. Sau đó, chính là Hồ Nãi Nãi dẫn đường. Chúng ta lại hướng về phía Hồ Tiên Miếu. Muốn nhập âm, chỉ có đi thành Hoàng Miếu phụ cận. Điểm ấy ba ta cùng Hồ Nãi Nãi đã xác định xong. Ra khỏi Hồ Tiên Miếu, đi thẳng về phía đông, xuyên qua Hồ Gia Trang, lại đi 4-5 dặm đường liền có một tòa thành Hoàng Miếu. Ngồi miếu kia trống rỗng, không có thành Hoàng gia, nhưng có âm binh canh giữ. Bất quá, trước khi chúng ta ra khỏi Hồ Tiên Miếu, mẹ ta chạy vào, bộ dáng hoảng hốt của nàng. Nói, các ngươi trước tiên đừng vội ra ngoài. Bên ngoài Hồ Tiên Miếu cơ hồ đã toàn quân bị diệt. Tất cả chúng ta đều ngây ngẩn cả người. Xem ra, dự cảm không tốt trong lòng ta cũng không sai. Hồ Tiên Lâu này không đơn giản. Bên ngoài Triệu Tam mang theo một nửa âm binh. Số lượng tuyệt đối là không ít. Vậy mà trong thời gian ngắn như vậy cũng đã toàn quân bị diệt. Bọn họ rốt cuộc gặp phải loại đối thủ gì? Ta lập tức hỏi, Triệu Tam đâu? Mẹ ta quay đầu lại nhìn thoáng qua. Nàng nói, chỉ còn lại hơn 100 âm binh cuối cùng. Triệu Tam mang theo bọn họ đang chắn ở cửa Hồ Tiên Miếu. Ba ta cũng hỏi, Tú Ngọc, bên ngoài đều là người nào? Hẳn là cũng là người âm gian. Bất quá, bọn họ mang theo quỷ binh, cũng không phải âm binh. Âm binh của chúng ta đều không phải là đối thủ của những quỷ binh kia. Mẹ ta nói, quỷ binh trong miệng bà ta ngược lại vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Quỷ binh là gì? Ta hỏi, âm binh bình thường đều là bởi vì sau khi quân đội cổ đại hoặc hiện đại bại vong. Bởi vì oán khí của nó không tiêu tan mà hình thành. Chúng nó thường thường sẽ sau khi chết tiếp tục chiến đấu. Ngoại trừ âm binh thủ lĩnh gì đó, cơ hồ đều không có tư duy của mình. Âm gian sẽ tiến hành huấn luyện thu biên loại lực lượng vũ trang này, đây chính là âm binh bình thường. Quỷ binh thường đến từ đạo môn gia tộc. Người của đạo môn gia tộc sau khi chết tiến vào âm gian, một bộ phận có thể sẽ đi ứng thí quan viên âm gian hoặc âm sai. Cũng có một bộ phận rất lớn sẽ tham gia biên chế bộ đội chính quy trong âm gian. Thủ lĩnh, quỷ tướng, quỷ soái trong quỷ binh tất cả đều được tuyển chọn từ những người này. Trên cơ bản, tùy tiện một quỷ binh tiến vào trong đội ngũ âm binh, có thể làm thủ lĩnh cấp thấp. Bất quá, phàm là quỷ binh, thường thường đều khinh thường tham gia âm binh. Cái này ở đạo môn gia tộc sẽ bị nhạo báng. Cha ta giải thích, Hồ phu nhân cũng bổ sung. Đúng vậy, chức vị dưới tư điện, tựa như ta căn bản không có quyền điều phối quỷ binh, mà chỉ có thể điều phối âm binh. Chiếu theo nói như vậy, Hồ Tiên Lâu ở hậu trường âm gian vẫn là phi thường cứng rắn. Có thể triệu tập quỷ binh, ít nhất phải là tư điện hoặc tư điện trở lên chức vị. Bất quá, lúc này ba ta lại nói, tuy nói tư điện có quyền điều động quỷ binh, nhưng mà, bọn họ kỳ thật không dám huy động quỷ binh, trừ phi phía sau bọn họ có người chức vị cao hơn ủng hộ. So với tư điện cao hơn, đó chính là thập điện Diêm La, ngũ phương quỷ đế còn có Bắc Âm Dậu Đô Đại Đế. Hiện tại Bắc Âm Dậu Đô Đại Đế bỏ trống, mặc dù việc này có Vương Kính Chi tham dự, hắn hiện tại cũng không có quyền điều động quỷ binh. Mặc dù lúc ấy ta bị bắt vào âm gian, thời điểm bị lấy đến hiến tế, nhiệm kỳ của nó cũng đã đến. Lúc ấy hắn cũng đã không còn quyền triệu tập quỷ binh. Cho nên, sau lưng Hồ Tiên Lâu này, hẳn là không phải Vương Kính Chi. Ít nhất, hiện tại hẳn là không phải. Đương nhiên, hiện tại mặc kệ Hồ Tiên Lâu này sau lưng rốt cuộc là ai, chúng ta hiện tại nhất định phải đối mặt, chính là những quỷ binh này đã sắp tiến vào Hồ Tiên Miếu. Ba ta quay đầu lại nhìn âm binh phía sau, hướng về phía bọn họ hô. Tất cả các ngươi đều ở lại chỗ này. Nhìn thấy bọn họ, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không được phép đi ra ngoài. Những âm binh kia trả lời một câu. Vâng, liền nhìn những người trong Hồ Tiên Lâu tại chỗ chờ lệnh. Trong đó có ba âm binh thống lĩnh đi lên, đi theo ba ta, đi về phía ngoài cửa Hồ Tiên Miếu. Sau đó, tất cả chúng ta đều đi theo cha ta và họ đi ra ngoài. Triệu Tam còn đang mang theo một nhóm âm binh cuối cùng, đang khổ sở chống cự. Bên cạnh hắn cũng chỉ còn lại có mấy chục âm binh. Hắn bị áp bách, cơ hồ đã lui vào trong Hồ Tiên Lâu. Quỷ binh bên ngoài, tất cả đều mặc trường bào màu đen hồng văn, khuôn mặt đều chôn trong áo choàng, căn bản là nhìn không rõ chúng nó rốt cuộc là dạng gì. Đích xác giống như ba ta nói, những quỷ binh này đều biết thuật pháp, thực lực của chúng đối với âm binh bên chúng ta mà nói, đó tuyệt đối chính là cấp bậc nghiền ép. Triệu Tam, mang theo âm binh của ngươi lui về. Ba ta hướng về phía Triệu Tam hô. Triệu Tam quay đầu lại nhìn thoáng qua, gật gật đầu, âm binh dưới tay hắn đã sắp bị liều mạng xong. Chính hắn cũng đã sắp chịu không nổi. Hắn mang theo âm binh kia nhanh chóng lui vào trong Hồ Tiên Miếu. Vừa mới tiến vào, hắn liền mệt mỏi đặt mông ngồi trên mặt đất. Trên hồn thể có vài chỗ đều bốc khói xanh. Mẹ ta lấy thuốc tới. Ta đi qua bôi lên vết thương của Triệu Tam. Vết thương của hồn thể nó mới coi như khá hơn một chút. Không còn bốc khói xanh nữa. Quỷ binh bên ngoài thấy bên này không còn chống cự, tất cả đều hướng về phía Hồ Tiên Miếu xông vào. Ba ta quay đầu nhìn âm binh thống lĩnh bên cạnh, nói, các ngươi trước kia cũng là quỷ binh, để cho bọn họ nhìn thực lực của các ngươi. Đi, tuyệt đối không thể để cho chúng nó bước vào Hồ Tiên Miếu nửa bước. Ba thống lĩnh âm binh bên cạnh đồng thanh đáp, vâng. Sau đó, ba ta liền mang theo ba thống lĩnh này tất cả đều vọt tới. Nhóm quỷ binh đầu tiên xông tới, ước chừng mười mấy người. Biện pháp đối phó âm binh của chúng nó, đối phó ba ta cùng ba thống lĩnh âm binh này căn bản không được. Cho nên, nhóm quỷ binh đầu tiên xông tới, cũng chính là thời gian chưa tới nửa phút, đã bị ba ta cùng ba thống lĩnh âm binh này tất cả đều tiêu diệt. Bất quá, sau những quỷ binh này, lập tức có càng nhiều quỷ binh tất cả đều vây quanh bên này. Ta quay đầu nhìn Hà Thanh, còn có Hồ Ngọc Lan, Hồ Nãi Nãi bọn họ khẽ gật đầu với ta. Chúng ta cũng lập tức xông ra ngoài. Cách chương.